Cự Long thức tỉnh, chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 777. Những người dân của lãnh địa Thổ Vương này cũng nghiêng về Thổ Vương, nếu người này thực sự là một Thổ Vương thì thiêu chết đám người mình, e rằng không chỉ là nói suông. Lúc này Tề Tuyết Phong thực sự sợ hãi, râu quai nón vừa nghe liền cười ha ha nói, ở đây tao là Vương, chúng mày là cái thá gì, người đâu, trói chúng lại, hiến tế đại thần Tát Mãn. Lúc này có người tiến lên, trong tay cầm dây thừng chuẩn bị trói đám người Lục Hy. Lục Hy bỗng nhiên nói, mày quen Khắc Tẩm không? Dầu quai nón vừa nghe lập tức sửng sốt nói, Phật sống Khắc Tẩm, đó là thần tiên sống của thổ phiên chúng tao, làm sao chúng tao có thể không biết? Biết thì tốt, cũng tránh để tao ra tay, Lục Hy cười thản nhiên nói. Dầu quai nón ngẩn người một lúc, sau đó hầm hầm nói. Người Hán xảo quyệt còn định dùng Đại Lạt Ma Khắc Tẩm dọa tao, mày không có tư cách quen biết Phật sống Khắc Tẩm, trói lại cho tao. Khắc Tẩm giống như thần tiên ở thổ phiên, chí cao vô thượng, những thổ vương như bọn họ còn phải thường xuyên bái kiến, để Phật sống Khắc Tẩm ban phúc. Lục Hy là một người Hán, dầu quai nón không tin anh quen biết Phật sống Khắc Tẩm, hơn nữa hôm nay là ngày hiến tế đại thần Tát Mãn, tuyệt đối không thể tha cho mấy người này. Lúc này, thủ hạ của dâu quai nón giơ trường đao sáng bóng bắt đám người Lục Hy lại, Lục Hy cũng không phản kháng, để mặc chúng trói mình. Vì trong thần thức anh biết Khắc Tẩm đã lên đường, không lâu nữa sẽ đến nơi, nếu tên này có địa vị cao ở đây, đợi hắn ta đến, tránh cho mình phải ra tay, không cần lộ ra quá nhiều. Lúc này, hai cô gái sợ đến khóc sụt sùi, sắc mặt của ba nam sinh cũng tái nhợt, Tề Tuyết Phong vội vàng hét nói. Chuyện này thực sự không liên quan đến chúng tôi cũng không động đến đại thần Tát Mãn của các anh. Lục Hy thầm thở dài một tiếng, có thể dùng người sống để hiến tế, gã đã biết mình không động đến vật tổ đó, e rằng cũng vẫn đối xử như vậy, một vật tổ nát thôi, động vào còn có thể thiếu một miếng chắc, đây chỉ là cái cớ, mục đích thực sự vẫn là muốn dùng đám người mình để hiến tế. Dầu quai nón không đếm xỉa đến lời giải thích của Tề Tuyết Phong, nói với thủ hạ. Đưa đi, lúc này, thủ hạ của dâu quai nón cầm trường đao uy hiếp đám người Lục Hy, đi về phía sâu trong khe núi. Hai nữ sinh vừa đi vừa khóc, sợ đến hồn lìa khỏi xác, ba nam sinh cũng sợ vàng mặt, mồ hôi chảy ròng ròng. Lúc này, Tưởng Lợi Dân bỗng ngẩng đầu, hầm hầm nói với Lục Hy. Đều tại tên khốn nhà anh, bây giờ bị anh hại chết rồi, anh vui rồi chứ? Lục Hy thở dài một tiếng. Cậu không nhận ra khinh nhờn thần minh chỉ là cái cớ thôi hả, kể cả tôi không động vào vật rổ đó, cậu tưởng hắn có thể tha cho chúng ta hả? Anh không động vào nó, đương nhiên chúng ta sẽ không sao, anh còn có mặt mũi nói, tôi khinh Tưởng Lợi Dân như phát điên, nhổ mạnh bãi nước bọt về phía Lục Hy. Lục Hy tỏ vẻ mặt bất lực nhưng người né tránh. Lúc này, Tề Tuyết Phong còn đang cầu xin dâu quai nón, chỉ thấy ông ấy lớn tiếng nói. Thổ Vương, anh tha cho học sinh của tôi được không? Tôi và cậu ta ở lại, bọn chúng còn là trẻ con. Câm miệng đi mau. Lời của Tề Tuyết Phong đổi lấy một nhát sống đao đánh vào lưng. Tề Tuyết Phong bị đánh kêu. Ai ôi, một tiếng, bước chân loạng choạng, miệng hít khí lạnh. Vẻ mặt Lục Hy biến sắc. Mày dám ra tay, có tin bây giờ tao giết sạch chúng mày không hả? Cách chương.